Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416. Hoắc Hoa Đức người nhẹ nhàng. Vừa Lưu Chân nói ngôi sao sẽ không động cao kiện kỳ thực liền không quá hiểu. Cái kia tương đương với ngôi sao trước sau ở cùng tinh thành đồng bộ xoay tròn. Nói cẩn thận tự quay quay quanh mù Cừu Nhi chuyển đây. Đến cùng làm sao chuyển? Lẽ nào nơi này chỉ có quá xa cùng mặt trăng ở chuyển? Không được, cho ta chuyển mò vòng. Chi thức điểm quá nhiều. Hiện tại làm sao chuyển cao kiện còn không hiểu rõ. Lưu Chân còn nói nơi này chính là tinh vực. Cao kiện vốn tưởng rằng tinh vực hẳn là đen thùi lùi đầy thiên tinh mới đúng. Xem ra cũng không phải. Hồng Đô thành kỳ thực cũng tồn tại với cùng một chòm sao bên trong. Tinh vực rất lớn, chỉ cần không đi ra vùng tinh vực này, như vậy tinh ngôn thuật đang sử dụng trên sẽ không có bất kỳ cản trở. Lưu Chân mở miệng lần nữa, còn nói một cao kiện không biết chi thức điểm. Vậy nếu như đi ra tinh vực đây? Cao kiện theo bản năng hỏi, dùng không được chứ, ngươi có phải là ngốc? Lần này mở miệng không phải Lưu Chân, dĩ nhiên là Hoắc Hoa Đức. Cao kiện xoay qua chỗ khác xem Hoắc Hoa Đức một chút. Tiểu Hỏa Nhi lại bành trướng. Lưu Chân gật gù, hiển nhiên là tán đồng rồi Hoắc Hoa Đức lời giải thích. Nhưng cao kiện không ủng hộ hắn. Ta còn có thể hiểu được không được Lưu Chân mặt chữ ý tứ. Ta hỏi một chút là biểu cường điệu hiểu không? Khó có thể tin loại kia. Cao kiện không biết Hoắc Hoa Đức lần này đi ra sau đó tại sao bành trướng lợi hại như vậy. Một ngày hận chính mình 7, 8 về. Trên căn bản một có cơ hội hãy cùng chính mình sóng trên một câu. Hoắc Hoa Đức thật đã quên ta lúc đó là làm sao tước hắn sao? Hoắc Hoa Đức, ngươi có phải là nhẹ nhàng? Cao kiện chừng Hoắc Hoa Đức một chút. Ta bắt ngươi làm huynh đệ. Ngươi dĩ nhiên tổng muốn hận ta. Ha ha, Hoắc Hoa Đức tặc đắc ý nở nụ cười một tiếng. Ngươi có phải là cho rằng ở trên xe ta không dám đánh ngươi? Cao kiện lại hỏi, ngươi đánh chứ? Đến, hướng này đánh. Hoắc Hoa Đức đem mặt đưa tới. Còn dùng ngón tay ở trên mặt chính mình đâm đâm. Bành trướng, quá bành trướng. Đây chính là ngươi nhường ta đánh a? Cao kiện đem nắm đấm nhấc lên. Vâng, ta nhường ngươi đánh. Lớn tiếng một chút, ta nhường ngươi đánh. Chưa từng thấy ngươi như thế tiện yêu cầu. Cao kiện lúc này rốt cục không nhịn nữa hắn. Trực tiếp một quyền liền đánh qua. Hoắc Hoa Đức tại chỗ bị đánh đổ ở đất. Cú đấm này cho Hoắc Hoa Đức đánh đầu ong ong. Máu mũi giàn giụa. Mặt sau làm gì chứ? Càn Diêm nghe được âm thanh vài bước từ ghế lái phụ vị đi tới. Sau đó liền nhìn thấy co quắp mà ngã trên mặt đất Hoắc Hoa Đức. Xảy ra chuyện gì? Càn Diêm lạnh giọng hỏi. Hắn đánh, báo cáo. Hoắc Hoa Đức thỉnh cầu ta đánh hắn một quyền. Ta lấy giúp người làm niềm vui. Cao kiện giành trước đứng lên. Cao giọng nói rằng, Hoắc Hoa Đức kỳ thực cũng muốn nói chuyện cẩn thận. Nhưng cao kiện một quyền đem hắn miệng đánh đều không lưu loát. Phỏng chừng Hoắc Hoa Đức cũng không nghĩ tới cao kiện một quyền có thể đánh ra hiệu quả như thế này. Càn Diêm lúc này xem Hoắc Hoa Đức lại như người ngu ngốc. Lão tử nếu không là thu phục ngươi tiền, như ngươi vậy bị đánh chết đều không ai quản. Cát so với, gây sự thật sao? Càn Diêm cảm giác hắn là không trông cậy nổi Hoắc Hoa Đức đại tú. Tự biên tự diễn đi. Cao kiện đứng ở nơi đó. Hắn vốn tưởng rằng loại này cho đùa trẻ con thương đoàn người sẽ không quản đây. Kết quả một giây sau, liền nhìn thấy Càn Diêm đánh một quyền hướng mình cái bụng. Nhìn thấy là nhìn thấy, nhưng muốn tránh, căn bản không tránh thoát. Trong giây lát này, cao kiện cảm giác mình dạ dày một trận co giật. Càn Diêm cú đấm này có chút tàn nhẫn. Nếu như không phải cao kiện tu luyện lưu ly thân, phòng trường liền đánh thổ huyết. Cao kiện phản ứng đầu tiên là đau. Thứ hai, phản ứng là này không bình thường. Bọn họ những người này là nô lệ. Hoàn hảo không chút tổn hại mới có thể bán giá cao. Càn Diêm đem Cao Kiện đả thương. Vậy chỉ có thể là cùng tiền không qua được. Đương nhiên, trên thực tế Cao Kiện cũng không có thương. Chỉ là đau một hồi. Lưu Ly thân sức phòng ngự không phải xây. Khụ, khụ khụ, Cao Kiện ho khan hai tiếng. Ôm bụng đặt mông an vị trên đất. Hắn có loại dự cảm. Nếu như chính mình cùng người không liên quan như thế, Càn Diêm không chắc còn phải lại đánh hắn một quyền. Ngươi rất sao cho ta thành thật một chút. Càn Diêm dùng chân nhọn đá Cao Kiện hai lần. Xem Cao Kiện trên đất run cầm cập đến cùng điên cuồng như thế. Rốt cục từ bỏ tiếp tục đánh Cao Kiện kế hoạch. Dù sao chỉ lấy như vậy ít tiền mà thôi. Không thể thật đả thương. Lúc này Hoắc Hoa Đức đã đứng lên đến rồi. Hắn tuy rằng bị Cao Kiện đánh nói chuyện còn không lưu loát. Nhưng xem Cao Kiện ánh mắt lại có một loại ta ở thông minh trên nghiền ép ngươi, tự tin. Điều này làm cho Cao Kiện ám sinh cảnh giác. Cố ý, hàng này là cố ý. Khiêu khích ta một ngày, chính là đang chờ ta ra tay đánh hắn. Hơn nữa hắn tựa hồ vững tin Càn Diêm sẽ đến đánh chính mình. Theo lý thuyết, mình coi như cho Hoắc Hoa Đức một quyền. Thương đoàn kỳ thực cũng không cần thiết để ý tới những này trò đùa trẻ con. Chỉ cần không đánh ra sự tình là được. Huống hồ vẫn là Hoắc Hoa Đức chủ động khiêu khích. Còn có Càn Diêm cái kia ngốc ít cũng tới quá nhanh. Chờ chút, Hoắc Hoa Đức hàng này không phải đưa tiền chứ. Càn Diêm, tiền mát, Mã Đức rất có thể a. Cao Kiện không lên tiếng, ôm bụng làm bộ rất gian nan đứng lên, xem ra đặc biệt thống khổ. Hắn như vậy thì cũng chẳng có gì cảm giác khó chịu. Càn Diêm cú đấm này khống chế sức mạnh, tự nhận là đánh vào Cao Kiện trên người liền hẳn là hiệu quả như thế này. Mà Hoắc Hoa Đức đây, hắn cũng không biết Cao Kiện có đau hay không, nhưng hắn cảm thấy Càn Diêm vận dụng linh lực đánh Cao Kiện một quyền. Đánh thành như vậy cũng là quá bình thường. Cao Kiện ngoài miệng không nói, trong lòng thầm thầm đem món nợ này ghi nhớ. Vốn là tính toán đến thời điểm chạy thì thôi. Như thế xem ra, lúc gần đi đến cho họ Càn đến một phát, Hoắc Hoa Đức cũng không thể bỏ qua. Cao Kiện đang dùng sau đó trả thù việc này an ủi mình ẩn nhẫn đây. Kết quả lúc ngẩng đầu từ phía sau xe cửa sổ nhìn thấy phương xa làm người kinh ngạc một màn. Hoắc Hoa Đức vẫn nhìn kỹ Cao Kiện, kết quả theo Cao Kiện ánh mắt, liền cũng nhìn thấy, hai người xem cái rắm. Càn Diêm quay lưng phía sau xe cửa sổ, Cao Kiện, Hoắc Hoa Đức hai người đều ở xem Càn Diêm mặt phương hướng. Làm Càn Diêm coi chính mình trên mặt có đổ đâu. Càn đại nhân, mặt sau thật nhiều fuck your mother. Hoắc Hoa Đức chỉ vào phía sau xe cửa sổ nói. Càn Diêm nghe vậy cũng không quay đầu lại, mà là nhấc chân liền cho Hoắc Hoa Đức một cước. Phịch một tiếng, Mã Đức nắm 5.000 khối liền dám mắng lão tử. Ngươi sinh hoạt ninh chứ? Phốp, Hoắc Hoa Đức đặt mông ngồi dưới đất. Này một cước trực tiếp cho Hoắc Hoa Đức đạp thổ huyết. Hắn cũng không có Cao Kiện cái kia thân thể. Huống hồ Càn Diêm lần này so với đánh Cao Kiện còn dùng lực đây. Cao Kiện lỗ tai hơi động. 5.000 khối. Không ngờ như thế ngươi vẫn đúng là hối lộ cái này tiền mát. Có điều 5.000 có phải là hơi ít. Dù sao cũng là nội phủ kỳ tu sĩ. Đương nhiên, nhiều Hoắc Hoa Đức cũng không bỏ ra nổi đến. Ta không mắng ngươi a. Ngươi quay đầu lại nhìn, Hoắc Hoa Đức oan ức hỏng rồi. Hắn vừa tuy rằng không quá chăm sóc nói chuyện ăn khớp, nhưng cũng không giác phải nói có cái gì tật xấu a. Làm sao liền mắng người? Lẽ nào là Càn Diêm nghe được fuck your mother ba chữ? Không quá chú ý mình cái khác tìm từ. Ta nói chính là mặt sau thật nhiều fuck your mother. Càn Diêm này một cước đá xong đúng là thoải mái rất nhiều. 5.000 khối, phái xin cơm đây, nếu không là lão tử nghèo thành chó,